Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1129, tinh thần thứ hai xuân. Canh thứ nhất, hoàn toàn chính xác, bọn hắn chuyển vận năng lực rất mạnh, đặc biệt là tại chật hẹp địa hình phạm vi bên trong. Một khi bị Ilaoi tìm được chuyển vận vị trí, bọn hắn cũng rất dễ dàng hoàn thành thu hoạch. Lý Mục chậm rãi gật đầu, tiếp xuống đều cẩn thận một chút đi. Đầu thứ tư long là hỏa long, chúng ta muốn bắt, mặt khác về sau viễn cổ long chúng ta cũng muốn trải qua cầm. Trận này tiết tấu lệch chậm, trò chơi thời gian đã tiếp cận 30 phút. Ok, long bắp trợ giúp bên này hoàn thành lên. Đường trụ 2, cùng mít lên trụ 2 thúc đẩy, đường dưới trụ 2 bên này lại bởi vì đối thủ không muốn mạng tử thủ. Không thể thoái thác, Ilaoi thứ 3 trang bị đã làm được. Tiểu Long hố đoàn chiến trợ giúp Ilaoi lấy được một số người trên đầu kinh tế. Về sau đồng đội lại tận lực khiêm nhường, khiến cho Ilaoi thích ứng tính chất mũ giáp đã mua ra. Hắn không có lựa chọn làm vũ điệu tử thần. Khan rõ ràng, nếu như mình không thể bảo trì một cái tương đối khỏe mạnh HP kiên trì đến đoàn chiến kéo lên, trang bị cho dù tốt cũng là phí công. Cái này dao động là mượn long hố địa hình cho nên phát huy không tệ. Nhưng đợt tiếp theo đâu? Không có tốc biến, hắn có thể hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích? Tiểu long hố phụ cận, dẫn đầu Lạc Vị, Hàn Quốc đội bên kia pop không ngừng. Dâu y thông qua địa hình liên tiếp phóng thích thôi miên bọt khí bên này tiến hành quấy rối. Trong lúc này, Lý Mục phảng phất điện tử não tầm thường bóp gấp kỹ năng CD. Dâu y tốt, đều cẩn thận chút, lại tốt, mỗi khi mọi người nghe được Lý Mục về sau, đều sẽ theo bản năng cảnh giác đồng thời tiến hành tẩu vị. Mà lại đều không ngoại lệ. Cơ hồ mỗi một lần đều là tại Lý Mục thoại âm rơi xuống một giây đồng hồ tả hữu. Dâu y giấc ngủ bọt khí giống như kỳ mà tới. Nay nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lý Mục. Hắn đột nhiên có chút mộng. Lý Mục đã có dài đến một nửa mùa giải không có đánh qua mít đi. Mà lại dâu y cái này anh hùng cũng là cái này đồng thời ở giữa sản phẩm. Hắn chưa hề nhìn qua Lý Mục chơi qua một thanh. Nhưng hắn dựa vào cái gì đối với dâu y kỹ năng CD chính xác như thế? Điểm này nếu đổi lại là hắn tuyệt đối làm không được. Bất thình lình một cái thất thần, Syndra bị một phát nơi xa mà đến phi tinh trúng đích. Lần này phi tinh, cơ hồ đánh cược Faker chức nghiệp kiếp sống. Xa vượt xa quá ngàn mã khoảng cách. Faker lại tại R dò xét trước, trong nháy mắt lợi dụng tốc biến lại một lần nữa kéo gần lại cùng Syndra ở giữa khoảng cách. Bất thình lình đầy tổn thương phi tinh giống như đạn đạo đồng dạng tại tối cự ly xa trúng đích. Syndra, kinh khủng tổn thương trực tiếp dẫn đến Syndra HP biến thành tàn phế. Cũng bởi vậy bị ép giao ra tốc biến kéo dài khoảng cách. Cưỡng ép tránh né rơi dâu y theo sát phía sau một phát giấc ngủ bọt khí. Chúng, mạnh mở, Faker trầm giọng nói, không cần hắn nói, gia vần đã lên, ịch đại chiêu không có chút nào sức tưởng tượng trực tiếp trùm lên đã giao rơi kỹ năng xin ra trên. Thân, nai tay mắt lanh lẹ, tại gia vần lên nhảy trong nháy mắt giao ra kim thân tiến hành bảo mệnh. Đồng thời những người khác cũng cấp tốc bắt đầu chuyển động. Ezreal đại chiêu tụ lực, mục tiêu là đối thủ dinh chỗ phương vị. Phụ trợ sử xâm minh cũng nắm vuốt mình đại chiêu. Tại Syndra kim thân lúc kết thúc ném ra ngoài. Nhưng lúc này Kareller đối với ép đứng dậy đem khống lại làm được hoàn mỹ trình độ. U lục sắc thập tự lạc ấn xuất hiện tại Syndra dưới chân. Đường Syndra giải trừ kim thân có lẽ ngay cả 0.1 giây cũng chưa tới thời điểm. Pai chém giết đã hạ xuống tới. Flielop thì là đem mục tiêu khóa ổn định ở phía sau nếm thử theo vào chuyển vận dinh trên thân. Gia Vân mở ra thạch tượng quỷ bản giáp. Chiến đấu trong nháy mắt mở màn. hắn ở chỗ này, đép đem đeo trên người một viên mắt tím rơi xuống. Mắt tím soi sáng ra Evelyn chuẩn xác vị trí. Plelop đối mặt chính là một phát từ xa mà đến gần dinh VK kỹ năng. Trúng đích, Zoe quy kỹ năng theo sát phía sau trúng đích. Plelop thậm chí còn không có tham dự vào trên chiến trường liền trực tiếp biến thành tàn huyết. Hắn trước mắt duy nhất có thể làm cũng chỉ còn lại có mở ra đại chiêu chạy trốn. Chính diện trên chiến trường, hoàn thành chém giết Pai lợi dụng một khối đồng hồ bấm dây tránh né rơi mất Lý Mục Aatrox đoạn. Thứ nhất quy kỹ năng cùng Esrean một phát quy, liền ngay cả Gragas đại chiêu cũng rơi vào đồng hồ bấm dây phía trên. Cái này một đợt Hàn Quốc lập đoàn không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ. Faker thời gian qua đi thời gian hơn một năm, lại một lần nữa tại đối mặt đến có Lý Mục chỗ đội ngũ lúc đánh ra có thể ghi vào sử sách cao quang. Thao tác, một đợt đánh cược chức nghiệp kiếp sống tốc biến, một đợt tinh chuẩn không sai dự phán Evelyn vị trí. Cái này hai lần quy kỹ năng, giá trị vạn gâu, chính diện trên chiến trường Pai Kim Thân cũng đánh ra gần như tại hoàn mỹ hiệu quả. Gia Vân mở ra thạch tượng quỷ bản giáp, HP gấp bội, toàn thân mông lung lấy hùng hậu quang trạch Gia Vân. Tại đối mặt Esrean thời điểm, tựa hồ lập tức liền ngạnh khí rất nhiều. Cái này cũng hoàn toàn chính xác. Esrean tổn thương rơi vào mở ra thạch tượng quỷ bản giáp trên thân. Lập tức xuất hiện tương đối lớn ba động, chính diện đã sụp đổ. Gragas E đi lên va chạm Gia Vân một chút, lại bị Ilaoi dùng E kỹ năng rút đi linh hồn. Dinh viễn trình một phát đạn hỏa tiễn trúng đích trên người Gragas. Phối hợp Pai đại chiêu lại một lần nữa đem rượu thùng chém giết. Hai người tử vong, một người tàn phế, chỉ còn lại hai người kiện toàn cơ hồ đến hoàn toàn không có cách nào đánh cục diện. Mà lại Pai cái này quỷ nước tại hoàn thành cái này dao động chém giết về sau, trực tiếp theo V kép kỹ có thể đi vào tiềm hành trạng thái. Thượng đế thị giác dưới, cái này Pai giống như du ngư hướng Esrean theo vào. Cái này dao động đoàn thua a. Hậu trường phòng nghỉ, giải thích nhóm tâm tình trở nên nặng nề. Faker cái này dao động quá quả đoán. Tỉnh mộng S7. Phải nói tỉnh mộng S5A. Ta nhỏ cái hài hơm. Cái này Faker là thật đỉnh. Cái này dao động hắn lại dám trực tiếp tốc biến đi lên. Nếu như hắn lần này quy kỹ năng chống không, Hàn Quốc đội con rồng này cũng chỉ có thể thả đi. Không có cách nào đánh. Sườn trưởng chạy, chính diện chỉ còn lại Lý đội trưởng cùng cầu tử hai người. Các ngươi phát hiện không có. Lý đội trưởng đại chiêu giống như còn chưa mở a. Vậy thì thế nào, coi như mở đại chiêu cũng không có khả năng đánh 5A. Cái này dao động Lý đội trưởng trực tiếp hướng Tiểu Long hố đi. Còn có thể chạy, Esrean cũng có tốc biến, hẳn là cũng có thể chạy. Mưa đạn bên trên các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Vậy mà lúc này giờ khắc này ở đối chiến trên ghế, rất khó đánh. Dinh cùng dâu y lượng máu vẫn là đầy. Ta tuyệt đối không thể bị cái này Pai cho khống chế đến. Uzi đang cùng Lý Mục giao lưu, nhưng mà đúng vào lúc này, Pai thân hình hiển hiện ra, móc tụ lực. Uzi không chút do dự, vung tay QW, chợt E kỹ năng chuyển vị đến bên cạnh một bộ bộc phát tổn thương đánh vào Pai trên thân. Không có gì HP trang Pai miễn cưỡng ăn một bộ này tổn thương về sau. Tự thân HP cũng đã không nhiều, nhưng hắn lúc này lại không lùi mà tiến tới. E kỹ năng vọt tới trước. Tại sắp thu hồi đoạn thứ hai E lúc, Pai đột ngột giao tránh vị chuyển qua Esrean sau lưng. Tập trung toàn bộ lực chú ý Uzi hướng bên tốc biến hiểm lại càng hiểm tránh né rơi cái này chí mạng. Một phát E kỹ năng. Nhưng xa xa dâu y đã theo sau. Tốc biến, dâu nhặt được Syndra lưu lại tốc biến. Lợi dụng tốc biến bay thẳng hướng về phía trước. Lại nhặt Pai lưu lại. Sau đó là Esrean lưu lại.